Tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 20. Một cử chỉ của cô Stangerson. Ông biết tôi à, thưa ông? Rouletabille hỏi quý ông đó. Biết rất rõ, Arthuron trả lời. Tôi đã nhận ra ông là cậu bé ở quầy rượu. Gương mặt đỏ bừng giận dữ của Rouletabille khi nghe cái danh hiệu cậu bé. Và tôi xuống khỏi phòng để đến bắt tay cậu. Cậu là một cậu bé vui nhộn. Chìa tay cho người Mỹ, Rouletabille thư giãn cười và siết tay. Giới thiệu tôi, giới thiệu ông Arthur William Rice. Mời ông chia sẻ bữa ăn của chúng tôi. Không, cảm ơn, tôi ăn trưa với ông Stangerson. Arthur nói ngôn ngữ của chúng tôi rất hoàn hảo, gần như không pha giọng. Tôi đã nghĩ, thưa ông, rằng không có cơ hội gặp lại ông. Chẳng phải ông rời đất nước chúng tôi vào ngày hôm sau hay sao nữa, từ buổi tiếp tân ở Elysee sao? Rouletabille và tôi, bề ngoài có vẻ hờ hững như cuộc nói chuyện khi gặp nhau, lại lắng nghe rất chăm chú mỗi lời của người Mỹ. Gương mặt đỏ tía của người này, mi mắt nặng nề, vài dấu hiệu căng thẳng, mọi thứ đều chứng tỏ, mọi thứ đều minh chứng ông là người nghiện rượu. Làm thế nào con người đáng buồn này lại là bạn cùng mâm với ông Stangerson? Làm sao ông ta lại thân mật với giáo sư nổi tiếng? Tôi phải biết vài ngày sau đó, từ Frederick Larsan, ông này như chúng tôi, rất ngạc nhiên và thắc mắc vì sự có mặt của người Mỹ ở lâu đài và tập hợp tư liệu rằng ông Rice chỉ nghiện rượu từ khoảng 15 năm nay, nghĩa là từ khi giáo sư và con gái rời khỏi Philadelphia. Vào thời gia đình Stangerson ở trong Mỹ, họ đã quen biết nhau và thường lôi tới chỗ Arthur Rice là một trong những hiện tượng tao nhã của tân thế giới. Ông đã biết nhờ những thí nghiệm mới mẻ và tài năng đã tiến một bước lớn vào khoa học De Gaulle và Lavater. Cuối cùng, cần nhớ về ông Arthur năng động và sự thân mật mà ông nhận được ở Clanger, rằng nhà bác học Mỹ đã giúp cho cô Stangerson một việc lớn khi ngăn chặn không để nguy hiểm đến tính mạng những con ngựa đang lồng lên trong cổ xe của cô. Có thể là sau sự kiện đó, một tình bạn bền chắc đã lập tức nối Arthur và con gái ông giáo sư, nhưng không có gì để đồn đoán trong mọi chuyện có chuyện ái tình ở đây. Philip Larsan đã đào bới ở đâu ra các thông tin này? Ông ta không nói với tôi, nhưng có vẻ ông gần như chắc cú về chuyện mình đang tiến hành. Nếu lúc Arthur Horse đến Lữ Quán Tháp Canh gặp chúng tôi mà chúng tôi đã biết chi tiết này, có thể sự có mặt của ông ở lâu đài ít tạo thắc mắc hơn cho chúng tôi, nhưng lại không có những thông tin đó. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng quan tâm hơn đến nhân vật mới này. Người Mỹ chắc khoảng 45 tuổi, ông trả lời rất tự nhiên câu hỏi của Rouletabille. Khi tôi biết vụ mưu sát, tôi quản lại chuyến về Mỹ. Tôi không đảm bảo trước khi đi rằng cô Stangerson không tử thương. Và tôi chỉ ra đi thì cô ấy hoàn toàn bình phục. Arthur Ross đi theo hướng câu chuyện, tránh trả lời vài câu hỏi của Rouletabille cho chúng tôi biết mà không cần đợi chúng tôi mời. Về ý kiến cá nhân của ông đối với thảm kịch, những ý kiến không quá xa lạ theo những gì tôi hiểu là ý kiến của Frederick Larsan. Có nghĩa là người Mỹ cũng nghĩ rằng ông Bourbon đặc sắc có dính líu gì đó trong vụ này. Ông không gọi tên ra, cũng không cần phải trả trí thức cao siêu để nắm được chiều sâu các lý luận của ông. Ông nói với chúng tôi rằng ông biết những nỗ lực của chàng trai Rouletabille để khám phá mớ bồng bông của thảm kịch phòng vàng. Ông báo với chúng tôi những sự kiện đã xảy ra trong hành lang không giải thích được. Người ta đoán khi nghe Arthur Ross rằng ông giải thích mọi chuyện của Robert đặc sắc. Nhiều lần, ông tiếc rằng ông đặc sắc đúng lúc là vắng mặt ở lâu đài khi xảy ra những thảm kịch bí ẩn như thế. Và chúng tôi biết lời nói như thế có nghĩa gì. Cuối cùng, ông phát biểu ý kiến rằng đặc sắc đã gợi hứng khéo léo khi đặt vào chỗ mình. Ông Joseph Rouletabille không thiếu gì một ngày nào đó khám phá ra kẻ sát nhân. Ông phát ra câu cuối cùng với vẻ nhạo báng thấy rõ, đứng dậy, chào chúng tôi và đi ra. Rouletabille qua cửa sổ, nhìn ông ta đi xa dần và nói, thật là quái lạ. Tôi hỏi anh nghĩ rằng ông ta sẽ qua đêm ở Clanger à? Tôi rất ngỡ ngàng khi chàng phong viên trẻ trả lời, anh hoàn toàn hờ hững với chuyện này. Tôi trải qua thời khóa biểu của chúng tôi vào buổi trưa hôm đó. Các bạn chỉ cần biết rằng chúng tôi đi dạo trong rừng, rằng Rouletabille dẫn tôi đến hang động Saint-Geneviève. Và cả thời gian ấy, bạn tôi vừa nói với tôi về những điều khác hơn điều mà anh đang bận tâm. Thế là buổi chiều tối đến, tôi rất ngạc nhiên thấy phóng viên không sắp đặt gì như tôi chờ đợi. Tôi lưu ý với anh khi đêm đến, chúng tôi sẽ ở trong phòng anh. Anh trả lời tôi rằng mọi sự sắp đặt của anh đã xong và tên sát nhân không thể lần này thoát khỏi tay anh. Vì tôi hơi nghi ngờ, nhắc anh về sự biến mất của người đó trong hành lang và cho biết chuyện tương tự có thể tái diễn. Anh trả lời, dù hắn hy vọng như vậy và đó là điều hắn mong muốn đêm đó. Tôi không nài ép nữa, biết theo kinh nghiệm rằng sự nài ép của tôi rất lạc lõng và vô ích. Anh tâm sự với tôi rằng, từ khi ngài bắt đầu, nhờ anh chăm sóc và sự lo lắng của những người gác cổng, lâu đài được canh chừng đến nỗi không ai có thể đến gần mà không được báo động. Và rằng trong trường hợp không có người từ bên ngoài vào, có thể yên tâm về tất cả những gì liên quan đến chuyện bên trong. Lúc đó là 6 giờ rưỡi theo đồng hồ mà anh rút từ trong túi ra. Anh đứng dậy ra hiệu cho tôi theo mình và không hề đề phòng, không cố gắng giảm nhẹ tiếng bước chân. Không dặn tôi im lặng, anh đưa tôi đi xuyên qua hành lang. Chúng tôi đến hành lang thẳng và chúng tôi đi theo cho đến một bậc thang nghỉ của cầu thang mà chúng tôi lại đi xuyên qua. Lúc đó chúng tôi tiếp tục đi vào hành lang cánh trái, đi qua trước căn hộ của giáo sư Sangerson. Ở đầu của hành lang này, trước khi đến tháp canh, có một căn phòng được Arturans ở. Chúng tôi biết chuyện đó và chúng tôi đã thấy vào 12 giờ trưa, người Mỹ ở cửa sổ phòng ngủ hướng ra sân danh dự. Cánh cửa của phòng này ở trong hành lang, vì căn phòng chắn và kết thúc hành lang ở phía đó. Tóm lại, cánh cửa của phòng ngủ đó ở ngay trước cửa sổ ở đầu hành lang thẳng khác, cánh phải, nơi mà trước đó Rontavin đã đặt búa sắt. Khi người ta quay lưng dưới cửa này, nghĩa là khi người ta ra khỏi phòng ngủ này, người ta thấy cả hành lang tiếp nối nhau, cánh trái, bậc thang nghỉ và cánh phải. Dĩ nhiên, chỉ có hành lang rẽ ở cánh phải mà người ta không thấy. Hành lang rẽ này, Rontavin nói, tôi để dành đó. Anh, khi tôi yêu cầu, anh sẽ đến đứng ở đó và anh bảo tôi vào trong một phòng nhỏ, màu đen hình tam giác, ở trên hành lang và xuyên góc trái dưới cánh cửa phòng của Arturans. Từ góc này, tôi có thể thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong hành lang thật dễ dàng. Như thể tôi đứng trước cửa của Arturans và tôi cũng có thể canh chừng cánh cửa của người Mỹ. Cửa phòng nhỏ này là nơi quan sát của tôi, được trang trí bằng gạch vuông không đánh bóng. Trong hành lang rất sáng vì mọi ngọn đèn đã được thắp lên. Trời tối trong phòng nhỏ, đó là vị trí được chọn cho một gián điệp. Vì tôi làm gì ở đó nếu không phải là hành nghề gián điệp, là mật thám hạ cấp, chắc chắn là tôi ghê tởm chuyện đó. Và ngoài những bản năng tự nhiên của mình, chẳng phải còn có phẩm giá nghề nghiệp đối lập với danh xưng như thế sao? Thật ra, da mà chủ tịch đoàn luật sư của tôi trông thấy, nếu người ta biết cách hành xử của tôi ở cung điện, thì hội đồng nghề nghiệp sẽ nói gì? Rontavin, anh không ngờ vượt rằng anh gọi tôi đến với ý định từ chối giúp anh việc mà anh yêu cầu. Và thực tế, tôi không từ chối. Trước hết bởi vì tôi sợ bị coi là hèn nhát dưới mắt anh. Kế tiếp vì tôi suy nghĩ rằng tôi luôn có thể cho rằng mình có thể tùy ý tìm sự thật khắp nơi một cách tài tử. Cuối cùng, bởi vì đã quá trễ để rút khỏi chỗ đó, sao tôi không dai dứt như thế sớm hơn? Tại sao tôi không nghĩ thế? Bởi vì sự hiếu kỳ của tôi còn mạnh hơn tất cả. Còn nữa, tôi có thể nói rằng mình đang góp phần cứu mạng một phụ nữ và không hề có quy tắc nghề nghiệp nào có thể cấm một dự định cao cả như thế. Chúng tôi trở lại xuyên qua hành lang thì chúng tôi đến trước căn hộ của cô Sangerson. Cánh cửa của phòng khách mở ra, được ông quản lý đẩy ra, ông đang phục vụ bữa tối. Ông Sangerson ăn tối với con gái trong phòng khách tầng 1 từ 3 ngày nay. Và vì cửa vẫn hé mở, chúng tôi thấy rõ cô Sangerson tranh thủ sự vắng ngặt của người gia nhân và cha cô đang cúi xuống, nhặt một món đồ mà cô vừa làm rơi. Hấp tấp rót chất ở trong một cái lọ vào ly của ông Sangerson. Chương 21. Mai phục. Động tác đó làm tôi chao đảo, không có vẻ khiến Rontavin xúc động lắm. Chúng tôi về lại phòng của anh và không hề nói về cảnh mà chúng tôi vừa bắt gặp. Anh hướng dẫn cho tôi lần cuối về đêm nay. Trước tiên, chúng tôi đi ăn tối. Sau bữa tối, tôi phải vào trong phòng nhỏ màu đen và ở đó, tôi chờ suốt thời gian để thay điều gì đó. Nếu anh thấy trước tôi, bạn tôi giải thích, phải bảo cho tôi. Anh sẽ thấy trước tôi nếu người đó đến hành lang thẳng bằng bất cứ đường nào khác hơn hành lang rẽ. Vì anh sẽ phát hiện trọn hành lang thẳng và tôi chỉ có thể thấy hành lang rẽ. Để cảnh báo cho tôi, anh chỉ cần tháo đai dán màn ở cửa sổ ở hành lang thẳng gần phòng đen nhất. Tấm màn sẽ rơi xuống che cửa sổ và lập tức tạo một ô vuông tối ở nơi có ô vuông ánh sáng vì hành lang được chiếu sáng. Để làm động tác đó, anh chỉ cần vung tay ra ngoài phòng đen, còn tôi trong hành lang rẽ vuông góc và hành lang thẳng. Tôi thay qua các cửa sổ của hành lang rẽ, mỗi ô vuông sáng tạo ra nhờ các cửa sổ ở hành lang thẳng. Khi ô vuông sáng chiếm chỗ chúng ta trở nên tối, tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Rồi sau đó anh sẽ thấy tôi xuất hiện ở góc hành lang rẽ. Và tôi làm gì? Anh đi ngay về phía tôi, sau người đó, nhưng tôi đã chồm lên người đó và tôi sẽ thấy liệu mặt của hắn có nằm trong vòng tròn của tôi không. Điều được dạy theo lý trí tốt lành, tôi kết thúc và phát ra một nụ cười. Tại sao anh lại cười? Vô thôi, cuối cùng hãy tranh thủ để hưởng thụ vào phút chốc còn lại. Vì tôi thề với anh rằng lát nữa anh sẽ không còn cơ hội nữa. Và nếu người đó thoát, càng tốt. Runtabin lạnh lùng nói, tôi không cần bắt hắn, hắn có thể trốn bằng cách leo xuống cầu thang và đi qua hành lang tầng trệt. Và điều đó trước khi anh đến bậc thang nghỉ, vì anh ở cuối hành lang. Tôi để hắn đi sau khi thấy mặt hắn. Đó là tất cả những gì tôi phải làm. Thấy mặt hắn, kế tiếp tôi biết cách thu xếp để hắn chết. Vì cô Sangerson, ngay cả khi hắn còn sống, nếu tôi bắt hắn lúc còn sống, cô Sangerson và ông Robert đặc sắc có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Và tôi muốn họ đánh giá cao, đó là những người tử tế. Khi tôi thấy cô Sangerson rót thuốc mê trong ly của cha cô, để cha cô đêm nay không thức dậy vì câu chuyện mà cô phải nói với tên sát nhân. Anh phải hiểu rằng cô ấy biết ơn tôi có giới hạn. Nếu tôi đưa hết cho cha cô, bị trói tay và há hốc mồm, người ở phòng vàng và ở hành lang không giải thích được. Có lẽ đó là hạnh phúc lớn rằng đêm ở hành lang không giải thích được, người đó tan biến như có phù phép. Và tôi đã hiểu sắc diện đêm đó bỗng bừng sáng của cô Sangerson khi cô biết hắn đã thoát. Và tôi hiểu rằng để cứu cô gái bất hạnh, không nên bắt người đó mà phải làm cho hắn câm miệng. Dù cách nào đi nữa, nhưng giết một người, đó không phải là chuyện nhỏ. Và tôi, chuyện đó không liên quan đến tôi, trừ ra nếu hắn cho tôi cơ hội. Từ một khía cạnh khác, làm cho hắn im miệng mà không cần quý bà tâm sự với tôi là một việc làm trước tiên phải đoán mò mọi thứ mà không có gì cả. Và tôi chỉ đòi hỏi con người tối nay mang đến cho tôi cái bản mặt nhạy cảm phải vào trong vòng tròn, hoàn hảo, và bản mặt đó không làm tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi tưởng rằng anh đã thấy mặt hắn vào buổi tối khi anh nhảy vào phòng ngủ. Rất tệ, ngọn nến ở dưới đất. Và rồi, bộ sau đó, tối nay hắn không có râu nữa à? Tôi nghĩ có thể khẳng định rằng hắn sẽ có, nhưng hành lang rất sáng. Và rồi, bây giờ tôi biết, hoặc ít ra đầu óc tôi biết, và mắt tôi thấy. Nếu chỉ cần thấy hắn và để hắn thoát, tại sao chúng ta cần vũ khí? Bởi vì, bản thân, nếu người ở phòng vàng và ở hành lang không giải thích được biết rằng tôi biết, hắn có thể làm tất cả, lúc đó chúng ta phải tự vệ. Và anh chắc rằng tối nay hắn đến. Chặt nhà anh đang đứng ở đó, cô Sangerson lúc 10 giờ rưỡi sáng nay, một cách khéo léo nhất đời, đã thu xếp để ở một mình, không có người nuôi bệnh đêm nay. Và cô đã có cho họ nghỉ trong 24 giờ, lấy diện cớ hợp lý và chỉ muốn khi hợp vắng mặt, cô cha cô ở gần sẽ ngủ trong phòng khách nhỏ của con gái. Và ông vui mừng và biết ơn khi nhận nhiệm vụ mới này. Sự trùng hợp là ông đặt xác ra đi sau những lời ông đã nói với tôi và những biện pháp để phòng đặc biệt của cô Sangerson để có sự cô độc quanh mình, không cho phép ta nghi ngờ nữa. Tên sát nhân đến như ông đặt xác nghi ngờ, cô Sangerson đã chuẩn bị điều đó. Thật kinh khiếp, phải. Và cử chỉ mà chúng ta thấy là cử chỉ để ru ngủ người cha, phải. Tóm lại, đối với vụ đêm nay, chỉ có hai người chúng ta sao? Bốn người. Người gác cổng và vợ ông ấy canh chừng mọi bất trắc. Tôi nghĩ là họ canh chừng cũng vô ích ngoài trước, nhưng những người gác cổng có thể có ích với tôi sau đó nếu có giết người. Anh nghĩ rằng người ta sẽ giết người. Người ta có thể giết nếu hắn muốn. Tại sao không cảnh báo bố sắc? Hôm nay anh không dùng ông ấy à? Không, Runtabin trả lời tôi bằng giọng sẵn. Tôi giữ im lặng ít lâu, tôi mong biết được chiều sâu trong suy nghĩ của Runtabin. Tôi hỏi anh về tại sao không báo cho bố Arturas. Ông ấy có thể là cứu cánh lớn của chúng ta. À, chuyện đó, Runtabin nói một cách quạo quọ. Anh muốn mọi người đều biết bí mật của cô Sangerson à? Đèn tối nào? Đến giờ rồi. Tối nay chúng ta ăn tối ở chỗ Frederick Larsson, trừ khi ông ta léo đẻo theo lai quần của Robert Larsson. Ông ta không buông một giây phút nào. Nhưng chà, nếu lúc này ông ta không có ở đó, Tôi chắc rằng đêm nay sẽ có ông ta. Đó là người mà tôi muốn hạ. Lúc này chúng tôi nghe một tiếng động trong phòng bên cạnh. Chắc là ông ta, Rouletabille nói. Tôi quên hỏi anh. Tôi nói, khi chúng ta ở trước viên mật thám, không hề nhắc đến vụ thám hiểm đêm nay, phải không? Đương nhiên, chúng ta làm riêng, làm việc cá nhân chúng ta. Và anh sẽ giành hết vinh quang, Rouletabille cười nhạo nói thêm. Anh nói rồi đó, cậu nói mà. Chúng tôi ăn tối với Frederic Larsan trong phòng ông. Chúng tôi thấy ông ở nhà. Ông nói với chúng tôi rằng ông vừa đến và mời chúng tôi vào bàn. Bữa ăn tối diễn ra trong không khí vui vẻ của mọi người. Và tôi không khó nhọc gì để hiểu, phải gan vào sự tin chắc của Rouletabille và Frederic Larsan. Người này cũng như người kia cuối cùng đã nắm được sự thật. Rouletabille tâm sự với Fred vĩ đại rằng tôi đến gặp anh theo ý của tôi và anh đã giữ tôi lại để tôi giúp anh trong một công việc lớn mà anh đang tiến hành. Vào đêm nay cho tờ Thời Đại, tôi phải lên đường, anh nói, đi Paris bằng chuyến xe lửa 11 giờ, mang đi bản thảo của anh. Là một loạt bài nhiều kỳ, trong đó anh phóng viên trẻ dạch nhiều giai đoạn của bí mật ở Clanger. Larsan mỉm cười với lời giải thích này như một người không bị lừa, nhưng giữ gìn vì lễ độ, không nói ra suy nghĩ nào về những điều không liên quan đến mình. Có hàng ngàn dè dặt trong ngôn ngữ và trong cách nhấn giọng, Larsan và Rouletabille đàm đạo khá lâu về sự có mặt của ông Arthurance ở lâu đài, về quá khứ của ông ở Mỹ mà họ muốn biết rõ hơn. Ít ra về mối quan hệ của ông với gia đình Tangerson. Lúc này Larsan đột ngột có vẻ đau đớn cố gắng nói, tôi nghĩ ông Rouletabille à, rằng chúng ta không còn gì nhiều để làm ở Clanger, và tôi nghĩ rằng chúng ta không còn ngủ ở đây nhiều đêm nữa đâu. Tôi cũng nghĩ vậy ông Fred à. Vậy ông nghĩ, ông bạn, rằng vụ án đã chấm dứt. Thật vậy, tôi nghĩ rằng nó đã chấm dứt và không cho chúng ta biết điều gì nữa. Rouletabille đáp lại, ông có thủ phạm không? Larsan hỏi. Còn ông? Có, tôi cũng vậy, Rouletabille nói. Cùng một người à, tôi không nghĩ vậy. Nếu ông không thay đổi ý kiến, chàng phóng viên trẻ nói. À, anh mạnh mẽ nói thêm. Ông đặc sắc là người trung thực. Ông có chắc không? Larsan hỏi. Vậy thì tôi tin chắc điều ngược lại. Vậy chúng ta đấu nhau à? Phải, đấu nhau. Và tôi đấu với ông Frederic Larsan à. Tuổi trẻ không ngại gì cả, Fred chỉ đại. Kết thúc và cười rộ rồi siết tay tôi. Rouletabille trả lời như một dư âm. Không có gì. Nhưng thình lình Larsan đã đứng dậy để chúc chúng tôi ngủ ngon. Đặt hai tay lên ngực và lảo đảo. Ông phải tựa vào Rouletabille để không ngã. Ông trở nên cực kỳ nhợt nhạt. Ồ, ông nói, tôi bị sao vậy? Có phải tôi bị đầu độc không? Và ông nhìn chúng tôi bằng cặp mắt thảng thốt. Chúng tôi hoài công và hỏi ông. Ông không trả lời chúng tôi nữa. Ông sụp xuống một chiếc ghế bành và chúng tôi không thể hỏi chữ nào. Chúng tôi rất lo âu và cho ông, cho chúng tôi, vì chúng tôi đã ăn tất cả các món mà Frederic Larsan đụng đến. Chúng tôi xúm xít quanh ông. Bây giờ, dường như ông không đau đớn nữa. Nhưng đầu ông rất nặng, đã lăn trên da và mi mắt. Trĩu nặng của ông cũng giấu chúng tôi cái nhìn của ông. Rouletabille cúi xuống trên ngực ông và nghe nhịp tim ông. Khi anh ngẩng lên, bạn tôi có một gương mặt điềm tĩnh cũng ngang hàng bằng lúc nãy tôi thay anh chao đảo. Anh nói với tôi, ông ta ngủ, và anh kéo tôi vào phòng mình sau khi đóng lại cánh cửa phòng của Larsan. Thuốc ngủ à? Tôi hỏi. Cô Stangerson muốn ru ngủ mọi người tối nay à? Có lẽ, Rouletabille trả lời tôi và nghĩ đến điều khác. Còn chúng ta, tôi kêu lên, ai nói rằng chúng ta không nuốt thuốc ngủ tương tự? Anh có thấy khó chịu không? Rouletabille bình tĩnh hỏi tôi. Không, không chút nào. Anh có buồn ngủ không? Không hề. Vậy thì bạn à, hút điếu xì gà ngon này đi. Và anh đưa cho tôi một điếu xì gà Havan thượng hạng mà ông đặc sắc đã tặng anh. Còn anh đốt cái tẩu nhồi thuốc, cái tẩu vĩnh viễn của anh. Thế là chúng tôi ở trong phòng, cho đến 10 giờ không nói lời nào. Chìm sâu vào chiếc ghế bành, Rouletabille hút thuốc không ngừng, trán lo âu, giãn mắt xa xăm. Lúc 10 giờ anh cởi giày ra hiệu cho tôi và tôi hiểu rằng mình cũng như anh. Cởi giày khi chúng tôi chỉ còn mang vớ. Rouletabille nói thật khẽ đến nỗi tôi đoán hơn là nghe từ đó. Súng lục. Tôi lấy ra khỏi túi áo vest khẩu súng lục. Cầm vũ khí. Anh nói tiếp. Tôi cầm vũ khí. Lúc ấy anh hướng về cửa phòng mở ra thật thận trọng. Cửa không gây tiếng động. Chúng tôi ra hành lang rẽ. Rouletabille lại ra hiệu cho tôi. Tôi hiểu rằng mình phải đến vị trí trong phòng nhỏ màu đen. Khi tôi đi ra khỏi anh, Rouletabille gặp lại tôi và ôm hôn tôi. Và tôi thấy anh thật thận trọng quay về phòng mình. Ngạc nhiên về cái hôn này và hơi lo lắng, Tôi đến hành lang thẳng và đi dọc theo, không gặp chướng ngại gì. Tôi băng qua bậc thang nghỉ và tiếp tục đi vào phòng nhỏ màu đen. Tôi nhìn gần đến cột màn cửa sổ. Thật vậy, tôi chỉ cần chạm ngón tay để tấm màn nặng rơi xuống ngay, giấu ô vuông ánh sáng giữa Runtapin. Tiếng bước chân khiến tôi dừng lại trước cửa của Arthurs. Ông ta còn chưa ngủ, nhưng sao ông ta còn ở lâu đài mà không ăn tối với ông Stangerson và con gái ông? Ít ra tôi không thấy ông ta ở bàn ăn vào lúc mà chúng tôi nắm được cử chỉ của cô Stangerson. Tôi rút vào phòng nhỏ màu đen. Tôi thấy ổn. Tôi thấy cả dãy hành lang. Hành lang được soi sáng như ban ngày. Đương nhiên không có gì xảy ra có thể lọt khỏi mắt tôi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ là điều gì đó rất nghiêm trọng. Lại nhớ đến cái hôn của Runtabin với cảm giác lo lắng. Người ta ôm hôn bạn bè như thế trong những dịp trọng đại hay khi họ cảm thấy nguy hiểm. Tôi sắp gặp nguy hiểm sao? Nắm tay tôi co lại trên cán súng lục. Và tôi chờ. Tôi không phải là anh hùng, nhưng tôi không phải là kẻ hèn nhát. Tôi chờ khoảng 1 giờ trong một tiếng đồng hồ đó, tôi không thấy có gì bất thường. Bên ngoài trời mưa, bắt đầu rơi mạnh, khoảng 9 giờ tối, đã tạnh. Bạn tôi đã nói rằng có thể không có gì xảy ra trước nửa đêm hoặc 1 giờ sáng. Tuy nhiên, chưa đầy 11 giờ rưỡi thì cánh cửa phòng của Arthur mở ra. Tôi nghe tiếng sức yếu ớt của bản lề cửa. Ta có thể nói nó bị đẩy từ bên trong thật thận trọng. Cánh cửa vẫn mở một lúc mà tôi thấy là rất lâu. Vì cánh cửa đó mở trong hành lang, nghĩa là đẩy ra ngoài phòng, tôi không thể thấy. Cả chuyện xảy ra trong phòng, cả chuyện xảy ra sau cánh cửa. Lúc đó tôi lưu ý một tiếng động kỳ lạ lặp lại lần thứ ba. Đến từ qua giêng mà tôi không cho là quan trọng vì người ta thường gắn cho tiếng mèo kêu. Mèo đang lang thang, ban đêm, trời mang xối. Nhưng lần thứ ba đó, tiếng meo meo rất trong và rất đặc biệt, nên tôi nhớ điều mà tôi đã nghe kể về tiếng kêu con quái vật chưa lòng lành. Vì cho đến ngày nay, tiếng kêu này thường đi kèm với những thảm kịch đã xảy ra ở Clanche. Tôi không thể ngăn mình suy nghĩ, run rẩy. Lập tức tôi thấy xuất hiện bên kia cái cửa và đóng cửa lại một người đàn ông. Ban đầu tôi không thể nhận ra ông ta vì ông ta quay lưng về phía tôi và ông ta cúi xuống một chiếc ba lô. Quay về phía phòng nhỏ đen và tôi thấy ông ta là ai. Người đã ra khỏi vào giờ này từ phòng của Arthurs là người canh gác. Đó là người mặc đồ xanh. Ông ta có bộ đồ mà tôi đã thấy ngoài đường đối diện với lữ quán tháp canh vào ngày đầu tiên mà tôi đến Lăng Dê. Và ông ta vẫn mặc sáng nay khi ra khỏi lâu đài. Chúng tôi đã gặp ông ta, Runtabin và tôi. Không nghi ngờ gì nữa là người canh gác. Tôi thấy ông ta rất rõ. Ông ta có gương mặt có biểu lộ chút lo lắng vì tiếng kêu của con quái vật chúa lòng lành vang vọng bên ngoài lần thứ tư. Ông ta đặt chiếc ba lô trong hành lang và tiến đến gần cửa sổ thứ hai và đếm cửa sổ từ phòng đen. Tôi không gây tiếng động nào vì tôi sợ lộ sự co mặt của mình. Khi ông ta ở chỗ chiếc cửa sổ, ông ta dán trán mình vào cửa kính không đánh bóng và nhìn màn đêm ngoài qua giêng. Ông ta ở đó khoảng nửa phút. Đêm rất sáng, nhiều lúc được trăng sáng soi và bỗng nhiên biến mất dưới đám mây lớn. Người mặc đồ xanh giơ cánh tay hai lần ra hiệu mà tôi không hiểu, rồi rời xa cửa sổ, trở lại với chiếc ba lô và đi theo hành lang về bậc thang nghỉ. Runtapin đã nói với tôi, khi anh thấy điều gì đó thì tháo giải băng kéo màn. Tôi đã thấy điều gì đó, có phải là cái điều mà Runtapin chờ đợi không? Đó không phải là chuyện của tôi, mà tôi chỉ cần thực hiện quy ước mà anh đã cho tôi. Tôi tháo giải băng kéo màn, tim tôi đập mạnh muốn dở. Người đó đã đến bậc thang nghỉ, nhưng tôi hoảng hốt vì tôi chờ ông ta tiếp tục đi vào hành lang cánh phải. Thì tôi lại thấy ông ta xuống cầu thang dẫn lên hành lang. Làm sao đây? Ngớ ngẩn, tôi nhìn tấm màn sáng rơi xuống trên cửa sổ. Dấu hiệu đã đưa ra và tôi không thấy Runtabin xuất hiện ở góc hành lang rẽ. Không có gì xảy đến, không ai xuất hiện. Tôi rất bối rối. Nửa giờ trôi qua đối với tôi như một thế kỷ. Làm gì đây? Ngay cả khi mình thấy một chuyện khác, dấu hiệu đã được đưa ra, tôi không thể đưa ra lần thứ hai. Mặt khác, phiêu lưu vào một hành lang vào lúc này có thể quấy nhiễu mọi kế hoạch của Runtabin. Sao hết, tôi không có gì phải trách mình nếu xảy ra điều gì đó mà bạn tôi không chờ đợi. Điều này chỉ liên quan đến anh. Không thể báo động cứu viện thật sự cho anh. Tôi sẽ liều tất cả cho mọi thứ. Tôi ra khỏi phòng nhỏ và luôn đi vớ, đếm bước và lắng nghe sự tĩnh lặng. Tôi đi về phía hành lang rẽ. Không có ai ở hành lang rẽ. Tôi đi về phía phòng Runtabin. Tôi lắng nghe, không có gì cả. Tôi gõ cửa thật nhẹ, không có gì. Tôi vặn nắm cửa, cửa mở ra, tôi ở trong phòng, Runtapin nằm dài trên sàn nhà,